Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ tí là lúc ban ngày, đêm thay phiên nhau đó. Ban ngày thuộc về con người, còn ban đêm thì chưa chắc đâu. Cậu không thấy đôi lúc trong ban đêm... Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa. Không quan tâm chuyện của cậu, tớ ao đây. Chỉ nghe lời cô ấy nói mà Lân Tĩnh chợt cảm thấy toàn chân thoát lạnh. Hình vừa lóe lên, Khang Hoa Hiên nhìn thấy có vẻ bất thường, lại còn một mình và con chim mơn mờn đỏ chót kia đang on, cũng vội vàng nói. À, cậu nói cũng đúng. Tớ liền đi ngủ, ngủ ngon nha. Mọi người ao hết là như thế nào chứ? Tôi được rồi, bây giờ cô cũng muốn đi ngủ rồi nha. Hôm nay cô nhất định có thể ngủ ngon. Đúng, bởi vì thật không nghi ngờ rằng cô còn chạm vào hắn đến mấy lần cơ mà. Cạnh tường là công ty con đầu tiên thử nghiệm xây dựng phòng chăm sóc trẻ, mà đảm nhiệm trọng trách này là từ Hách Quân. Hoàng thượng Dung chỉ là thành thuyền đến giúp một tay. Hắn xem cần cái gì, điều động tài chính cho hắn. Hai người luôn làm thêm giờ cùng nhau. Lúc tan việc nếu trời mưa to, cô càng hăng hái mà bảo hắn để xe lại công ty. Cô chờ hắn đi đón con. Sáng hôm sau nếu phải đi làm, dù sao cô cũng thuận đường lái xe qua, tiện thể có thể đón hắn đi làm. Trừ cái đó ra, nếu mà đầu cô... Mà không, Hoàng thượng Dung chỉ cần có cuộc họp quan trọng hoặc vấn đề quan trọng cần thảo luận, cũng chắc chắn tìm từ Hách Quân đi cùng. Hắn không phải là trợ lý duy nhất của cô. Ở bên cạnh cô còn có những người thân niên hơn, thậm chí là trợ lý nữ. Nhưng cô lại nhất là tìm hắn ra tay. Lý do là hắn chuẩn bị là chu đáo nhất. Chỉ cần cô ngẩng đầu, hắn luôn biết ngay là cô muốn làm gì. Vì vậy, hắn vốn là một trợ lý nhỏ. Thoáng một cái, lên chức thành trợ lý đặc biệt của giám đốc. Tiền lương cũng tăng ba bậc, trở thành người có tiền lương hiện tại cao nhất trong các trợ lý. Hai người đồng tiến, đồng xuất một thời gian. Mà dù mọi người đều biết, Từ Hách Quân tình hình gần đây khá đặc biệt, nhận được sự quan tâm đặc biệt là không thể tránh khỏi. Nhưng mà người nữ ma đầu kia, nam chưa hôn, nữ chưa gả, có thể cọ sát ra tia lửa gì hay không? Hơn nữa mọi người còn kinh ngạc phát hiện, có khi nếu Từ Hách Quân nghỉ phép một ngày, ngày hôm đó Hoàng Tượng Dung tính tình sẽ trở nên hết sức cáu bẳn. Hễ có một chút ít không hài lòng thì lên nổi trận lôi đình mà tìm người đến cho lên tớt. Như vậy mà nói, hai người không có quan hệ gì cả, thì đánh gãy chân cũng không ai tin đi. Hách Quân à, giờ nghỉ trưa, Tô Tiểu Đại đặc biệt chuyển khay đồ ăn đi tới bên cạnh hắn. Xin chào, gần đây anh có khỏe không? Cũng được, cảm ơn đã quan tâm. Hắn ngẩng đầu cười với cô ta một cái. Cho là hắn còn vì chuyện cô ta đá hắn mà giận dỗi, thế là cô ta liền xích lại chỗ của hắn nói. Hách Quân à, nếu có gì cần giúp anh có thể nói với em. Từ Hách Quân cũng không phải là đồ ngu, hắn loáng thoáng nhận ra mục đích hôm nay cô ta đến tìm hắn, nên hắn chỉ cười nhạt. Thật sự là cảm ơn, có điều trước mắt là không cần thiết. Tô Tiểu Đại là cho hắn lạnh lùng vì hắn còn oán trách cô ta, rằng lúc hắn cần giúp đỡ nhất, cô ta lại không ở bên cạnh hắn. Hách Quân à, anh còn đang trách em sao? Trách em ư? Vì sao lại thế chứ? Vì lúc anh gặp khó khăn nhất, em đã chia tay không còn ở bên cạnh anh. Vì sao phải trách chứ? Chuyện này vốn không thể cưỡng ép, mọi người đều là người trưởng thành cả, anh có thể hiểu được. Và lại chúng ta mới qua lại không lâu, anh đã xảy ra chuyện, em lùi bước cũng là bình thường. Đây là vấn đề riêng của anh, không thể ép buộc em cùng xuống nước được. Hắn nói với ngữ khí lạnh lùng mà tự nhiên, không nhìn ra cảm xúc, càng khiến cho Tô Tiểu Đại nghi ngờ. Anh có thể buông nhanh như vậy sao? Không phải thì như thế nào chứ? Vậy chẳng hẳn là anh nên mỗi ngày tâm tình không tốt, càng ngày nghĩ ngợi vì sao em lại bỏ anh, còn tất cả công việc thì không quan tâm sao hả? Từ Hách Quân cất tiếng thở dài. Tiểu Đại à, như anh đã nói, chúng ta qua lại không bao lâu, tình cảm không sâu. Lúc ấy em có thể thoải mái quay đi, thì anh cũng có thể. Cũng không phải ai nói ai tuyệt tình hơn ai, tình cảm không song đo được. E rằng chúng ta không có duyên phận mà thôi. Cảm ơn em quan tâm, bây giờ anh sống rất tốt. Hắn biết rõ, cô ta cùng với ông Dục Kiệt gần đây chiến tranh lạnh. Nguyên nhân cụ thể hắn không rõ ràng lắm, cũng không muốn quan tâm. Đối với hắn mà nói tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Hắn có chuyện mình muốn làm, sao không cần quan tâm đến những người khác không liên quan. Tô Tiểu Đại không nói một lời nào. Trước đây cô ta đã nhìn lầm rồi sao? Hóa ra Từ Hách Quân là loại người nói buông liền buông ư. Lúc đầu thật sự cô ta thấy hắn rất tốt, là vì đứa nhỏ kia cô ta mới từ bỏ. Bây giờ nhìn hắn và con hắn, hẳn như dần dần đi vào quỹ đạo, sống cũng không tệ. Tuần sau phòng trẻ em bắt đầu thử nghiệm, gần đây nữ hoàng đế cũng tăng lương cho hắn. Hắn dần dần sư hà già hơn. Như vậy, cô ta quay lại tìm hắn còn có kịp chăng? Bây giờ anh có đối tượng nào không? Ở trong lòng hắn đã có câu trả lời, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều với người không có liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net